Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, thứ 748 chương chỉ cần có tiền, cha cũng có thể mua một, nghe nói, Quân Hàn Nguyên thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, hắn, đây là Quân Hàn Nguyên chôn giấu trong lòng đế lớn nhất khảm. Hắn không dám hỏi, sợ nhận được đứa nhỏ tin người chết, đối, còn sống. Vì Diêm Lệ cứu, mặc dù nàng cũng là mới vừa mới biết. Còn chưa có tận mắt cùng đứa bé kia gặp mặt một lần. Diêm Lệ cũng có chút kinh ngạc nhìn Quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Nguyên lai ngươi liền là của Tiểu Diễn phụ thân. Ngươi rơi xuống huyết ma động vậy mà chưa chết. Trong lòng hắn thật ra là rất bội phục Quân Hàn Nguyên. Lúc trước bảo hộ ở Tiểu Diễn xung quanh những thứ ấy dị hỏa linh nhưng suýt nữa đưa hắn cũng chết. Cháy, lúc đó hắn còn đang khiếp sợ, bảo hộ đứa bé này nhân, nhất định đau vô cùng yêu đứa bé này, nếu không cũng sẽ không tiêu hao tất cả lực lượng làm như vậy. Không nghĩ đến sẽ là trước mắt Quân Hàn Nguyên, tức thì Diêm Lệ đối Quân Hàn Nguyên một tia kiêng dè cũng dần dần tiêu tan. Hắn rất thích Tiểu Diễn là bọn họ ám tộc qua nhiều năm như vậy xuất hiện hôm khắc phù tối cao nhất đứa nhỏ. Là bọn hắn ám tộc hy vọng, dĩ vãng xuất hiện song hệ hồn thể rất ít, đãn xuất hiện qua song hệ hồn thể cơ hồ đều là một công kích. Một cái khác so sánh tương tự phụ trợ, mà song hệ hồn thể chung rất ít lại xuất hiện hai đều là lực công kích đỉnh hồn thể. Thế nhưng Tiểu Diễn chính là, không chỉ là ngũ hệ chung lực công kích mạnh nhất hỏa hệ, còn là có cường đại nhất hồn thể ám hệ. Nghĩ đến Tiểu Diễn hỏa hệ là đến từ với Quân Hàn Nguyên. Đa tạ Quân Hàn Nguyên trong thanh âm có vài phần như chút được gánh nặng. Trên thực tế, hắn so với bất luận kẻ nào đô phải hiểu. Một khi không có nhân phát hiện hai tử kia, mấy ngày sau, đương lực lượng của hắn tiêu tan, hai tử kia cũng sống không nổi. Bởi vậy, hắn xác thực cảm kích Diêm Lệ. Quân Hàn Nguyên là cái người thông minh. Theo Diêm Lệ vừa rồi nói với Vân Sơ lời đến xem. Chỉ sợ cũng đã biết Vân Sơ cũng có ám hệ hồn thể. Đích xác, một khi ma tộc phá phong, lấy này đó viễn cổ ma tộc đối ám tộc căm hận. Đứng mũi chịu sào hội giết liền là ám tộc nhân. Nghĩ tới đây, Quân Hàn Nguyên thần sắc trở nên ngưng trọng. Xem ra, này trung tâm lĩnh vực hắn là không thể không đi một chuyến. Các ngươi trở lại, ở trong lòng làm sau khi quyết định. Quân Hàn Nguyên cúi đầu nhìn về phía Vân Sơ. Chờ ta xong xuôi chuyện nơi đây. Ta trở về đến, Vân Sơ bản muốn cùng đi. Đáng tiếc nàng là cả nhân loại rất dễ bị phát hiện. Ta ở đáy động chờ ngươi, Vân Sơ đạo. Này các ngươi đảo không cần lo lắng. Trên người ta có một vật, có thể trực tiếp nhượng chúng ta ly khai ở đây. Thậm chí là ly khai âm hồn cảnh. Bất quá, Diêm Lệ nhìn về trầm mặt không nói gì lục mắt yêu nghiệt. Hắn nếu như ma tộc lời, sợ rằng vô pháp ly khai ở đây, yêu nghiệt có thể trở về đến thân thể của ta chung. Cắt đứt sở hữu ma tộc khí tức, như vậy cũng không thể. Chỉ có thể thử một lần, Diêm Lệ không thể làm hoàn toàn bảo đảm. Đã hắn là ma tộc. Hắn có thể và Quân Hàn Nguyên huynh đệ cùng đi, Lãnh Minh lắc đầu. Trực tiếp tung mình chợt lóe, về tới Vân Sơ trong cơ thể. Sau đó lãnh đạm thanh âm ở Vân Sơ đáy lòng vang lên. Mau ly khai ở đây, Vân Sơ nhận thấy được yêu nghiệt có cái gì không đúng. Liền vội vàng hỏi, Lãnh Minh, ngươi làm sao vậy? Lãnh Minh thanh âm như trước yên lặng, ta không thể hòa này đó ma tộc cùng một chỗ, Vân Sơ không hiểu. Vì sao, các ngươi không phải đồng loại không? Lãnh Minh không trả lời, bởi vì hắn phát hiện hắn lúc này trong lòng hòa trong đầu. Tràn ngập tất cả đều là đối với nhân loại căm hận. Hắn đột nhiên gian minh bạch vì sao nhiều người như vậy đều phải Phật Liên lòng của. Lúc trước hắn chiếm được Phật Liên, tính toán thu phục Phật Liên, lại ngược lại bị Phật Liên đồng hóa, may mắn linh hồn của hắn cường đại. Trái lại tương Phật Liên linh trí cũng cắn nuốt, bởi vậy cũng có Phật Liên thân thể. Thế nhưng thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, chân chính Phật Liên, thật ra là không có tư tưởng hòa linh hồn nhất kiện giết người vũ khí. giao cho Phật Liên Thành Nhân chính là nhất trái tim ơ siêu một viên không thuộc về trái tim của hắn. Ly khai, Lãnh Minh thanh âm trở nên lạnh lùng rất nhiều. Vân Sơ đáp một tiếng. Hảo, nàng ngẩng đầu, nhìn Quân Hàn Uyên. Ta chờ ngươi, hòa đứa nhỏ cùng nhau chờ ngươi. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân. Cúi người ở Vân Sơ trên trán ánh hạ vừa hôn. Ân, Diêm Lệ từ trong lòng lấy ra vài lá bùa. Phân phát cho bọn họ, đạo, định vị phù, chỉ cần sử dụng nó. Vô luận người ở chỗ nào, chỉ cần sử dụng này định vị phù, cũng có thể đủ trở lại tộc ăn thịt người ngoại vi, đây cũng là ám tộc vì giám thị phong ấn rơi. Xuống định vị địa điểm mơ siêu Việt Lăng Khê lật qua lật lại nhìn chằm chằm này trương định vị phù. Một lúc sau mới chậm rãi nói, muốn thành lập một truyền tống trận, người thường căn bản xây chế, mặc dù là kiến tạo ra được, cũng sẽ không là định vị truyền tống trận. Các người ám tộc lại có thể thương như vậy truyền tống trận dùng bùa phương thức khắc ra. Cũng không quái nhân loại hội kiêng kỵ như vậy các người ám tộc có thể làm đến nước này. Sợ rằng mặc dù là 11 điện, cũng không thể làm được trình độ như vậy. Nghe nói, Diêm Lệ trên mặt xẹt qua một mặt trào phúng. Bởi vì kiêng dè, là có thể thương ám tộc đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì kiêng dè, là có thể đem lớn như vậy tội danh khấu ở trong tối tộc trên người. Đưa bọn họ ám tộc hình dung thành ác ma tộc. Diêm Lệ trong lòng ẩn nhẫn tức giận, lại không nói thêm gì. Xin nhờ Quân Hàn Uyên nhất định phải làm rõ ràng hiện tại trận pháp đã bị phá trừ đến mức nào sau. Liền xuất sử dụng trước truyền tống trận ly khai. Thấy Diêm Lệ ly khai hậu, Vân Sơ cũng không ở lâu. Thật sâu nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái, sau đó mới sử dụng truyền tống trận, ly khai nơi này, vạn hạnh chính là, yêu nghiệt ở nàng trong cơ thể, cũng không có bị ngăn cản ngăn, này thuyết minh chỉ cần cắt đứt yêu nghiệt trên người yêu ma lực, vẫn có thể đủ ly khai trận pháp này. Kiền Nguyên Cốc, Quân Minh Dập có chút phờ phạc, bọn họ đã trở lại trong cốc 2 ngày, đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy mẫu thân. Đệ, Dập Nhi nghĩ mẫu thân, người nghĩ không muốn mẫu thân, là ca ca tiểu diễn trước sửa đúng một chút Dập Nhi thuyết pháp. Sau đó mới mân cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu, ân Quân Minh Dập tâm trạng không tốt, khó có được không có ở ca ca hòa đệ vấn đề thượng xoắn suýt. Mà là uể oải đạo, ngay cả khúc thúc thúc cũng không biết đi nơi nào, nếu không, chúng ta cùng đi tìm nãi nãi có được không? Tiểu diễn nghĩ. Nãi nãi, đối đáp, Dập Nhi nãi nãi, Quân Minh Dập nghiêng đầu nhìn tiểu diễn. Người cùng Dập Nhi nhìn rất giống, nếu không, người cũng gọi là nàng nãi nãi. Tiểu diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt có chút ghét bỏ, muốn nương, có mẫu thân thì tốt rồi, muốn cái gì nãi nãi. Vậy ngươi có muốn hay không phụ thân? Tiểu diễn nhấp mân cái miệng nhỏ nhắn, người muốn, Quân Minh Dập gật đầu. Nghĩ nha, nhưng là của Dập Nhi phụ thân là một phụ lòng hán. Cũng không trở về gặp quá mẫu thân và Dập Nhi tiểu diễn đồng tình hắn. Người thật đáng thương, Dập Nhi không thèm, người cũng không có cha tiểu diễn ngẩn người. Sau đó đạo, ân, ta cũng đáng thương, Dập Nhi đạo, kỳ thực, chỉ cần chúng ta có bạc, chúng ta cũng có thể đi mua rất nhiều cái cha. Mua lợi hại nhất. Tiểu diễn sờ chính mình tiểu trên tay không gian giới chỉ. Hắn bạc không có Dập Nhi nhiều. Có thể mua, hắn kỳ quái hỏi, Dập Nhi đương nhiên đạo. Đương nhiên có thể, yêu nghiệt thúc thúc nói. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể làm. Phụ thân cũng có thể mua tiểu diễn mân cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy chúng ta đi mua, Dập Nhi trong nháy mắt sáng lên. Ân, vậy chúng ta muốn vụng trộm xuất cốc, liền thúc thúc bọn họ nhất định sẽ không đồng ý đắt tiểu diễn gật đầu. Ân, thế là, hai huynh đệ chắp tay, vụng trộm xuất cốc mua cha đi. Hết chương.